chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, nổi giận Cù Mộ Bạch. Dương Lam lời nói tuyệt đối không có mảy may khoa trương. Chén rượu này, thì có như thế uy lực, mỗi nữ nhân đều có lòng hư vinh, đều hy vọng đạt được người khác tán đồng, càng hy vọng bị người hâm mộ. Cù Mộ Bạch mời đến Giang Đô đệ nhất điều tửu đại sư tự mình điều tửu một chén. Bất kể là ai uống đến chén rượu này, đều sẽ đạt được cực lớn tán thành cùng cảm giác thỏa mãn. Bởi vì anh Lạc mỗi một chén rượu đều là toàn cầu không xuất bản nữa. Vì có thể uống chén rượu này, đoán chừng tại chỗ 10% 99 nữ nhân. Ngươi làm cho các nàng làm cái gì các nàng đều nguyện ý. Anh Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ ly rượu lên, nói, tửu tên 1 triệu cái hôn, lấy CRMED làm nhạc dạo, phối hợp trơn nhãn bơ, cửa vào cam tơ, tươi mát, hiện tại cho mời chén rượu này chủ nhân Lâm Thi Nghiên tiểu thư, để cho chúng ta cộng đồng hoàn thành bước cuối cùng này. Tuy nhiên tất cả mọi người đoán được chén, rượu này là điều cho Lâm Thi Nghiên. Nhưng nhìn đến Lâm Thi Nghiên đứng lên, tất cả mọi người vẫn như cũ không tự chủ được lộ ra vẻ hâm mộ. Hận không thể chính mình thay thế Lâm Thi Nghiên, trở thành nhân vật chính, riêng là những cái kia nữ hài, nếu như có thể làm cho các nàng uống đến chén rượu này. Cũng là làm cho các nàng hiện trường quả chay, thậm chí chết mất đều được, thì liền Dương Lam đều chắp tay trước ngực. Một mặt hoa si mê gái, trai, nhìn lấy anh Lạc trong tay chén rượu kia. Lúc này chén rượu kia, giống như kim cương đồng dạng lóa mắt. Bất quá, chén rượu này có thể cầm xuống 99,99% nữ nhân. Nhưng vừa lúc, Lâm Thi Nghiên cũng là cái kia .01%. Thực, Lâm Thi Nghiên cũng không muốn đi uống chén rượu kia. Có thể Cù Mộ Bạch lần này chơi lớn như vậy, nếu như cự tuyệt, chẳng khác nào là tại hung hăng đánh Cù Mộ Bạch mặt. Cho nên nàng không thể không tiếp nhận chén rượu này. Huống chi Cù Mộ Bạch công ty lập tức cùng Thi Nghiên tập đoàn có một lần chiều sâu hợp tác. Tại anh Lạc ra hiệu dưới, Lâm Thi Nghiên cầm lấy kiếm xiên, cẩn thận từng ly từng tí để anh đào xuyên qua bơ tiến vào dưới đáy. Đợi lấy ra thời điểm, bơ tại trong rượu hóa thành một tia một sợi, phun trào lấy, cuồn cuộn lấy, vô số cái giống như là bờ môi hình dáng bọt khí theo đáy chén trôi nổi lên. Cho nên nó gọi 1 triệu cái hôn, đại biểu tỉ mỉ chu đáo thích. Đương nhiên, gọi nó 1 triệu cái hôn còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là chén rượu này giá cả là 1 triệu. Anh Lạc đúng lúc gặp thời nghi giải thích chén rượu này hàm nghĩa. Nghe anh Lạc lời nói, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Rượu cốc tai là rất đắt. Đại sư cấp người pha rượu điều rượu cốc tai quý hơn. Nhưng một chén rượu 1 triệu, đây cũng quá khoa trương a. Liền xem như tại Giang Đô thành phố cái này tấc đất tấc vàng địa phương. 1 triệu, cũng có thể mua một bộ điểm nhỏ nhà. Đương nhiên không thể tới gần quá trung tâm thành phố, mà cái kia bất quá 200-300ml tửu dịch. Cơ hồ một miệng thì có thể uống xong. Nói cách khác, cái này một ngụm rượu đi xuống, chẳng khác nào là đem một phòng nhỏ cho uống không có. Không thể không nói, kẻ có tiền sinh hoạt, bình thường người thật rất khó hiểu. Giờ khắc này, tửu tốt xấu đã hoàn toàn không trọng yếu. Chỉ là chén rượu này giá cả đã đầy đủ để tại chỗ tất cả nữ người điên cuồng. Trời ạ, quá hạnh phúc, nếu có thể để cho ta uống một ngụm, chết mất cũng nguyện ý a. Các loại hâm mộ ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Lâm Thi Nghiên trên thân, để cho nàng lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Trên thực tế, theo nàng đi vào cái này quán bar về sau, nàng vẫn là tiêu điểm. Nghe được anh Lạc giải thích, Lâm Thi Nghiên tay bỗng nhiên dừng lại, cũng không phải bởi vì chén rượu này giá trị 1 triệu để cho nàng lui bước. mà chính là chén rượu này hàm nghĩa. 1 triệu cái hôn, đại biểu cho tỉ mỉ chu đáo thích. Rất rõ ràng, Cù Mộ Bạch là đang mượn lấy chén rượu này tiến hành thổ lộ. Nếu như Lâm Thi Nghiên tiếp nhận chén rượu này, chẳng khác nào là tiếp nhận Cù Mộ Bạch thổ lộ. Nhưng nếu như không tiếp thụ, sẽ để cho Cù Mộ Bạch xuống đài không được. Giống Cù Mộ Bạch dạng này nam nhân, chú trọng nhất mặt mũi. Nếu như Lâm Thi Nghiên không tiếp thụ chén rượu này, đoán chừng lần này hợp tác hội thất bại bên ngoài. Hai nhà công ty còn có thể lâm vào địch đối với cục diện, nhưng Lâm Thi Nghiên là không thể nào tiếp nhận chén rượu này. Bởi vì nàng đã kết hôn, mà nàng lão công lúc này còn ở đây nhìn lấy. Cứ việc hai người chính đang giận, Lâm Thi Nghiên cũng sẽ không như thế không biết đại cục. Lúc này Lâm Thi Nghiên thật sự là tiến thối lưỡng nan, sớm biết có thể như vậy thì không cùng Cù Mộ Bạch đi ra, vốn là muốn khí một chút Vương Đại Đông, kết quả ngược lại để cho mình lâm vào không cách nào tiêu trừ xấu hổ kết quả. Nàng vì cái gì không uống? Chẳng lẽ là bởi vì tửu quá đắt, không bỏ uống được sao? Nói nhảm, muốn là ta cũng không bỏ uống được a. Đây chính là 1 triệu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Gặp Lâm Thi Nghiên chậm chạp không động, rất nhiều người bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Thật lâu, Lâm Thi Nghiên rốt cục có quyết định, thở dài nói, không tốt, Lâm Thi Nghiên, không có ý tứ, mấy chữ còn chưa kịp nói ra miệng. Một cái tay nhỏ liền đem cái kia trong suốt sáng long lanh cái chén cho bưng lên đến. Sau đó một miệng đem trong chén tửu cho uống sạch sẽ. Chậc chậc. Cái quái gì, thật là khó uống. Black End tiện tay đem cái chén ném ở trên quầy bar. Lẩm bẩm nói ra, giờ khắc này, chỉnh cái quầy rượu hoàn toàn lâm vào giống như chết yên lặng. Ly kia anh lạc đặc biệt điều toàn thế giới chỉ có 1 chén giá trị 1 triệu rượu cốc tay. Cứ như vậy bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nữ hắc quỷ cho uống hết. Uống hết cũng coi như... Lại còn nói cái quái gì, thật là khó uống. Giờ khắc này, Lâm Thi Nghiên ngược lại là nhẹ nhàng thở phào. Tuy nhiên người da đen này nữ hài có chút không thèm nói đạo lý. Có thể lúc này lại là giúp nàng tiêu trừ cái này không cách nào phá giải kết quả. Ngươi là ai? Ai để ngươi uống? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cù Mộ Bạch nổi trận lôi đình mắng. Thậm chí đều không để ý chính mình phong độ thân sĩ. Cũng trách không được Cù Mộ Bạch hội tức giận như vậy. Đây chính là hắn chăm chú chuẩn bị dùng để hướng Lâm Thi Nghiên thổ lộ tửu. Mà trường hợp này, Lâm Thi Nghiên là căn bản không có khả năng cự tuyệt chén rượu này. Mắt thấy liền có thể thành công bắt được nữ thần yên tâm. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Không đúng, là giết ra cái nữ hắc quỷ, lại đem tửu cho uống. 1 triệu tuy nhiên không đến mức để hắn có đau lòng biết bao. Trọng điểm là Black End hành động, phá hư hắn một toàn bộ kế hoạch. Chỉ cần Lâm Thi Nghiên tiếp nhận chén rượu này, như vậy đến đón lấy Cù Mộ Bạch liền có thể yên tâm lớn mật để Lâm Thi Nghiên uống rượu. Sau đó đem Lâm Thi Nghiên qua chén. Huy, mặt trắng nhỏ. Ngươi nói người nào không phải thứ gì đâu. Black End cũng không phải nguyện ý ăn thiệt thòi chủ. Lúc này chỗ thủng mắng. Ngươi, Cù Mộ Bạch bị tức phổi đều nhanh nổ. Cù Mộ Bạch mặc dù là cái nam nhân, nhưng cũng là rất chú trọng da thịt bảo dưỡng. Hàng năm hoa ở trên mặt tiền đều muốn vượt qua 7 chữ số. Bởi vậy, hắn da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Trong trắng lộ hồng. So với rất nhiều nữ hài tử cũng còn muốn tới trắng nõn. Cho nên, Black End câu này mặt trắng nhỏ, xem như vừa lúc đâm trúng Cù Mộ Bạch uy hiếp. Lúc này, Vương Đại Đông thấy thế nào cảm giác Black End đáng yêu. Làm tốt lắm, ta thao mẹ nó, người tới, cho ta giết chết cái này bà điên. Cù Mộ Bạch rốt cục nhịn không được bạo phát. Hắn cũng không có Vương Đại Đông dày như vậy ra mặt.